Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1818, bại lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khanh khanh, Thất Tinh Trảm Yêu Đao cùng hắc sắc lưỡi búa chạm vào nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, Vương Trường Sinh cảm giác một cỗ cự lực đánh tới, thân thể không khỏi bay rớt ra ngoài. Phải biết, cho dù là đối mặt huyết đồng ma viên, Vương Trường Sinh vậy không có bay rớt ra ngoài, có thể thấy được Triệu Thắng Khải thực lực khủng bố đến mức nào. Sắc mặt của hắn biến ngưng trọng lên, Cư Thiên Hồ chân quân giới thiệu, ma tộc ma hóa sao có thể thi triển một chút không thể tưởng tượng nổi thần thông, nam tính ma tộc phổ biến khí lực lớn tăng, nhục thân phòng ngự tăng cường. Ầm ầm tiếng vang, hắc sắc lưỡi búa đem lam sắc sóng âm chém vào vỡ nát, mặt đất bị đánh xuất nhất đạo hơn trăm trượng sâu lỗ khảm. Triệu Thắng Khải thần sắc như thường, ma hóa hắn một thân cự lực so huyết đồng ma viên còn mạnh hơn. Nước biển kịch liệt lăn lộn, vô số đạo lam sắc thủy tiễn bắn ra, lần lượt kích trên người Triệu Thắng Khải, dày đặc thủy tiễn phảng phất đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện, truyền ra một trận. Đinh đinh, trầm đục, Triệu Thắng Khải bình yên vô sự. Trong mắt của hắn hàn mang nhất thịnh, phần lưng cánh nhẹ nhàng một cái, bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy. Phong độn thuật, Uông Như Yên phía sau bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vừa hiện mà xuất, chính là Triệu Thắng Khải, hắn huy động hai lưỡi búa, bổ về phía Uông Như Yên. Uông Như Yên giống như giấy, hóa thành điểm điểm lang quang biến mất không thấy. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, ba đầu lam sắc giao long từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Triệu Thắng Khải. Triệu Thắng Khải còn chưa kịp tránh đi, thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo. Quảng cáo, một cái to dài đuôi rồng đập vào Triệu Thắng Khải trên thân, hắn như cùng bắn ra đi như đạn pháo bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, một đầu to lớn lam sắc long chảo chụp về phía đầu của hắn, lấy ngũ giai thượng phẩm giao long lực lượng đập nát đầu của hắn cùng đập nát nhất đồ dưa hấu không có gì khác biệt. Triệu Thắng Khải bên ngoài thân hiện ra vô số ma khí, hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu đen, đồng thời hai tay giao nhau, hướng về đỉnh đầu chặn lại. Màn ánh sáng màu đen giống như giấy, bị lam sắc long chảo vỗ nát bấy, lam sắc long chảo chộp vào Triệu Thắng Khải trên cánh tay, lưu lại mấy đạo kinh khủng vết máu. Một mảnh lam sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bao lại Triệu Thắng Khải. Nhất đạo bén nhọn chói tai tiếng tỳ bà vang lên, nhất đạo lam vũ lất phất sóng âm theo hải lý bắn ra, lam sắc sóng âm những nơi đi qua, hư không chấn động vặn vẹo, Triệu Thắng Khải phát ra thống khổ tiếng gào thét, hai tay che lấy trái tim, con ngươi phóng đại. Mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, nhất đạo lam vũ lất phất đao khí cuốn tới, chuẩn xác bổ trên người Triệu Thắng Khải truyền ra. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi, Triệu Thắng Khải trên thân nhiều nhất đạo nhạt như không thấy vết máu, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Lại là nhất đạo lam sắc sóng âm bắn ra, nhanh chóng lướt qua Triệu Thắng Khải thân thể, Triệu Thắng Khải phát ra nhất đạo cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, làn da vỡ ra đến, xuất hiện nhất đạo đạo vết máu, không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là đổi cái khác hóa thần trung kỳ tu sĩ, sớm đã bị sóng âm chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, đây chính là Uông Như Yên đem pháp lực tăng lên tới hóa thần trung kỳ thi triển công kích ma tộc phòng ngự cường đại, mọi việc đều thuận lợi, âm ba công kích đối phó ma tộc muốn đánh một chút giảm đi. Lam sắc giao long cái đuôi nhất cái quét ngang, chuẩn xác đánh vào Triệu Thắng Khải trên thân, Triệu Thắng Khải trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Hắn còn chưa rơi xuống đất, đỉnh đầu sáng lên nhất đạo thanh quang, thanh liên tạo hóa đỉnh một điểm mà xuất, đại lượng minh nguyệt chi thủy theo thanh liên tạo hóa đỉnh bên trong tuôn ra, rơi trên người Triệu Thắng Khải, Triệu Thắng Khải bị minh nguyệt chi thủy xối thành ướt sũng, biến thành nhất tọa hắc sắc băng điêu. Nhất đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, hắc sắc băng điêu chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số hắc sắc vụn băng. Sau một khắc, hắc sắc vụn băng hóa thành một chương âu quang lưu truyền không chừng phù triện bên ngoài có nhất cái hắc sắc mặt quỷ đồ án. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, hắc sắc phù triện tự đốt thành cho bụi, một trận gió nhẹ thổi qua, cho bụi biến mất không thấy. Nước biển kịch liệt lăn lộn, bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một đạo hắc ảnh bay ra, chính là Triệu Thắng Khải, ánh mắt của hắn âm trầm. Kia trường hắc sắc phù triện là ngũ giai phù triện hắc ma huyền linh phù, có thể huyễn hóa ra một tên cùng bản thể tu vi đồng dạng ma tộc thần thông giống nhau như đúc, đây là hắn bảo vật gia truyền, nghe nói là huyền phù thánh tổ ban cho hắn tiên tổ, này phù nhiều lần giúp hắn diệt sát cường địch, không nghĩ tới hủy ở Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên tay. Triệu Thắng Khải ý thức được không ổn, nếu như chỉ là hai tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hắn tự nhiên không sợ, nhục thể của hắn là cường đại, bất quá hắn căn bản không phải chín đầu ngũ giai thượng phẩm giao long đối thủ. Hắn phần lưng cánh hung hăng một cái, hóa thành một đạo tối tăm mờ mịt vòi rồng, hướng về nơi xa quét sạch mà đi. Hắn chạy trốn, hắn cũng không cảm thấy mất mặt, tiếp tục tử chiến xuống dưới, hắn rất có thể sẽ chết. Hắc sắc gió lốc còn không có bay ra bao xa, 6 cái lam sắc giao long từ đáy biển bay ra, vọt tới hắc sắc gió lốc. Một tiếng hét thảm, Triệu Thắng Khải phần bụng nhiều hai cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. Ầm ầm, nhất thanh đinh tay nhức óc tiếng vang mặt biển bỗng nhiên nổ bể ra đến, trên trăm đạo lam sắc đao khí bắn ra, đồng thời lấy ngàn mà tính lam sắc thủy tiễn bắn ra thẳng đến Triệu Thắng Khải mà đi. Cùng lúc đó, 18 đạo thô to lam quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo to lớn lam sắc màn nước đem phương viên trăm dặm bao phủ tại nổi. Trên trăm đạo lam sắc đao khí đến Triệu Thắng Khải thân trước, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một đạo kình thiên cự nhận tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Quảng cáo, Triệu Thắng Khải đang định tránh đi thức hải lại truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, phảng phất thức hải muốn một phân thành hai, ngũ quan lần nữa biến bắt đầu vặn vẹo. Dày đặc lam sắc thủy tiễn đánh vào Triệu Thắng Khải trên thân, truyền ra. Đinh đinh, trầm đục một viên minh nguyệt châu theo một mai lam sắc thủy tiễn bên trong bay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang trầm, minh nguyệt châu vỡ ra, một mảng lớn minh nguyệt chi thủy vẩy ra mà xuất vẩy xuống trên người Triệu Thắng Khải. Triệu Thắng Khải thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành hắc sắc băng điêu. Kình thiên cự nhận từ trên trời giáng xuống, đem hắc sắc băng điêu chém thành mảnh vỡ. Mấy trăm trượng bên ngoài sáng lên một tia ô quang, hiện ra Triệu Thắng Khải thân ảnh, hắn tư cánh tay thiếu đi một cái, đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nếu không phải thi triển ma hóa đại pháp dùng một cánh tay ngăn trở một kích chí mạng, hắn đã chết. Sau lưng của hắn cánh màu đen nhẹ nhàng một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy, sau một khắc lam sắc màn nước phụ cận sáng lên nhất đạo hắc quang, Triệu Thắng Khải vừa hiện mà xuất, hắn vung vẩy hắc sắc lưỡi búa bổ về phía lam sắc màn nước, bộc phát ra nhất đạo cự đại tiếng oanh minh, lam sắc màn nước lập tức lõm xuống dưới. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, dâng lên nhất đạo cao hơn trăm trượng lam sắc cột nước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại lam sắc cột nước thượng diện, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt. Cửu giao của cái này thông thiên linh bảo uy lực xác thực rất lớn, bất quá đối với thần thức cùng pháp lực tiêu hao đều rất lớn, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không chống được quá lâu. Bọn họ đang định thi triển cái khác thần thông, diệt sát Triệu Thắng Khải. Triệu Thắng Khải trong tay hắc sắc lưỡi búa bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt ô quang, lam sắc màn nước như cùng dạn nứt đồng dạng vỡ vụn, Triệu Thắng Khải thân ảnh nhất cái mơ hồ, biến mất không thấy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không dám khinh thường, Vương Trường Sinh thần thức toàn bộ triển khai, Uông Như Yên lợi dụng ô phượng pháp mục quan sát phụ cận hoàn cảnh, đều không có phát hiện Triệu Thắng Khải tung tích, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.